Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2017. Dường như chúng ta đã mất hơn một tháng mới học lại cái tác phẩm này, tức là cái buổi cuối mình học ngày 9 tháng 9, phải không? Và hôm nay thì học đến đoạn thứ 36 và 37. Mình đọc cho các vị nghe là chúng ta chia sẻ về nội dung của hai cái đoạn pháp ngữ này. Nếu việc giúp đỡ kẻ khác tỏ ra quá khó khăn đối với mình, trang 54 đó, các vị dở trang 54. Nếu việc giúp đỡ kẻ khác tỏ ra quá khó khăn đối với mình thì cứ hành động như là một người ích kỷ cũng chẳng sao. Thế nhưng phải hành động một cách thông minh. Nói như thế có nghĩa là phải hiểu rằng làm được điều tốt cho kẻ khác sẽ tạo ra mối dây liên hệ thân thiện hơn với họ và đưa đến những điều kiện thuận lợi hơn, hầu giúp mình mang lại hạnh phúc và tìm thấy sự thanh thản cho chính mình. Thưa các vị, là nội dung của đoạn này nó có một cái gợi ý cho chúng ta, đó là chúng ta có quyền ích kỷ nha, nhưng mà hãy ích kỷ một cách thông minh. Cái từ này nó rất dễ hiểu. Mình cứ nghĩ rằng cái sự căm ghét của mình, cái sự thù hận của mình đó là điều hợp lý. Thế nhưng mà nếu mình suy nghĩ một cách chín chắn hơn và mình thông minh hơn thì mình nghĩ rằng là mình tha thứ người ta dù người ta gây ra bao nhiêu cái lầm lỗi hoặc là xúc phạm đến mình hoặc là gây bao nhiêu điều họa hại đến mình mà mình tha thứ cho người. Đó là cái điều hợp lý nhất, chứ không phải mình quán ghét người ta là hợp lý. Hợp lý đây, thưa các vị, là không phải vì người kia đáng để cho mình tha thứ hoặc người kia là đáng để cho mình rộng lượng bao dung. Thế nhưng mà mình làm cái chuyện này tha thứ và bao dung, không có thù hận người, do vì mình thương mình thôi. Tại vì giận người ta mình giết mình, ghét người ta mình cũng tự hủy hoại đời sống mình. Cho nên cái từ của đoạn này, Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài mời gọi chúng ta là nếu anh ích kỷ thì anh hãy ích kỷ một cách rất là thông minh. Tức là mọi việc anh làm không phải vì người, anh làm vì mình thôi. Hiến dâng cho người ta một cái điều lành thiện, làm cho người ta một cái điều dễ thương, không hàm nghĩa rằng vì người. Nhưng mình muốn rằng là trong đời sống này, cái sự giao tế giữa mình và người nó mang đến cho mình hạnh phúc nhiều hơn, cho nên mình cư xử với đời rất đẹp. Hãy suy nghĩ bằng cái hướng rất là tích cực như thế này thì các vị cảm thấy rằng là chừng như mình làm mọi việc đều xoay quanh mình cả. Tức là tất cả những việc lành mình làm, tất cả những thiện sự mình xây dựng và những lời nói đẹp đẽ của mình cư xử với người, cái nhân cách của mình rất là hòa điệu trong cộng đồng của loài người, nó không phải là vì người, mà cái trọng tâm đó là vì mình đó, thưa các vị. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài gọi là hãy ích kỷ một cách thông minh là như vậy. Chủ đề lần rồi chúng ta chia sẻ đó là cái chủ đề hãy phát triển phẩm tính tích cực. Hãy phát triển phẩm tính tích cực. Giờ mình đi vô cái chủ đề này lại. Hai cái từ tích cực này, thưa đại chúng, là nó đại biểu ra rất là nhiều cái phẩm tính cao quý nơi tự tâm chúng ta nghe. Tích cực nó hàm nghĩa rằng là từ cái mức độ trung bình trở lên gọi là tích cực. Một người tốt bình thường dưới trần đời này được người yêu bạn mến, đó là người trung bình rồi. Sống đời sống hạnh phúc giữa đời thường, đó là loại trung bình rồi. Thế nhưng mà từ trung bình trở lên thì người ta gọi là tích cực. Anh làm thế nào cái phẩm tính của anh càng ngày nó càng hoàn thiện hơn, tức là cái giá trị về chân thiện mỹ trong đời sống chúng ta nó càng ngày nó càng dâng lên thì gọi là phát triển phẩm tính tích cực. Thưa các vị, chừng như giữa cuộc đời này những con người họ có thể là đóng góp được cái năng lực của họ cho cuộc đời, họ không dừng phát triển đời sống của chính họ. Trong cái lĩnh vực cạn nhất là lĩnh vực nghề nghiệp bình thường thôi, không có nghề nghiệp nào dừng lại cả. Cái nghề thợ may cũng vậy, cái nghề thợ cắt tóc cũng vậy, cái nghề thợ đóng giày cũng vậy, vân vân. Thế thì cái nghề tay chân họ đã không dừng lại. Và cái việc tay chân là cái việc học rất dễ nghe. Thế rồi cái việc nó mang cái đặc tính sâu sắc hơn, nó đi vô cái sự tinh tế hơn là cái lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Thưa các vị là nó cũng không dừng lại bao giờ. Rồi cao hơn, cái giá trị của văn học, nghệ thuật có mặt giữa trần đời là cái nhân cách của người ta, tâm thức của người ta, đời sống, tâm linh của người ta, khả năng hưởng thượng người ta, nó không cho phép người ta dừng nghe. Thưa các vị là 10 năm đó là một chặng đường rất nhiều đổi thay trong cuộc sống bình thường. Ngay cuộc sống chúng ta, 10 năm nó biết bao nhiêu là sự biến đổi. Thế thì cuộc sống xã hội 10 năm nó cũng vô cùng là đổi thay. Các vị hình dung rằng là cách đây 10 năm thì các vị biết là cái trình độ về máy điện toán nó chưa phát triển đến mức độ này nghe. 20 năm trước, để vận hành một cái máy laptop như hiện tại, các vị biết rằng là cái máy nó làm mất cả 1.000 mét vuông. Thế là càng ngày nó chế ra những cái loại máy càng ngày càng tinh mịn hơn. Những ngày đầu một số các thầy từ Việt Nam đi qua, thưa các vị ở bên đây một số Phật tử thương các thầy quá cho nên cho mấy thầy mấy cái phone tai đó, theo phone mấy thầy lẫn lưng. Ông nào cũng cầm lo le khoe với thiên hạ. Thế nhưng mà bây giờ nhìn lại thì thưa các vị, mấy cái cell phone thời xưa dùng để đập nước đá đó, nó to, nó nặng và nó cồng kềnh như một cái thanh sắt người ta dùng để đập nước đá ở Việt Nam đó. Thế nhưng mà thưa các vị là các thầy nhà quê cho nên được cái cell phone người ta cho thì vô cùng là thích thú. Đi đâu cũng móc cell phone ra khoe với thiên hạ. Thế thì các vị hình dung rằng một chặng đường 10 mấy năm qua thì không bao giờ dừng á. Về lĩnh vực vật chất, về lĩnh vực gia dụng bình thường, những cái vật dụng tiêu xài của các vị cứ hôm nay thế này thì mai nó đã đổi thay rồi. Cho nên thưa đại chúng, cái từ tích cực này nó mang cái đặc tính vô cùng là khích lệ chúng ta, để chúng ta biết rằng mọi đời sống đều phải dâng lên, không được quyền dừng lại. Thế là cái ý đầu tiên mình sẽ chia sẻ với nhau đó là ích kỷ một cách thông minh nhé. Thế nào là ích kỷ một cách thông minh? Thứ nhất là hãy tạo ra cái mối dây liên hệ thân thiện. Thưa đại chúng là cuộc đời này nó là một cái mạng lưới chằng chịt giữa các vị và bao người. Các vị và người thân của các vị. Các vị và người không thân của các vị. Các vị với môi trường thiên nhiên, các vị với xã hội, các vị với quá khứ và các vị với tương lai. Tức là cái mạng lưới liên hệ này nó không chỉ có ta và người đương thời, ta với người thân của ta, mà còn sự liên hệ với người tương lai, đó là con cái ta, cháu chắt ta. Nó còn một sự liên hệ sâu xa nữa là ta với những người đã sinh ra ta, những người đã từng nằm xuống nghe. Do vậy cho nên các vị tạo được một sự thân thiện với một người là các vị, điều thứ nhất cạn là các vị giảm đi một cái sự đối kháng không cần thiết, một cái sự thù hận không cần thiết. Mình hình dung rằng là trong quá khứ mình lỡ có một lời nặng với người mà mình cảm thấy rất là căm ghét, hoặc là vì lý do gì đó họ xúc phạm mình. Và mình bỏ quê hương Việt Nam, mình chạy qua đây rồi cách cả một cái Thái Bình Dương chứ có ích gì đâu. Ấy vậy mà một hôm tình cờ bạn mình mời để dự đám cưới lại gặp cái người mà mình đã từng quỷ nhục người ta. Thế thì chuyện gì phát sinh? Rất ư là tội nghiệp cho mình nha. Mình ái nái, mình rất là khó xử. Đi về thì đi về không có được. Lỡ diện đồ đẹp vô đi đám cưới rồi, vô lý đi về, đâu có lý do gì đi về. Ở lại thì thưa các vị, mình né đầu trên né xuống dưới mà cứ gặp cái người kia. Và hình dung rằng ngày xưa mình sỉ nhục người ta một cách thậm tệ, và người ta chỉ mỉm cười chịu đựng, người ta không có một lời phản ứng chi cả. Thế rồi bây giờ các vị gặp lại, tự nhiên là trong lòng các vị nó nổi lên bao nhiêu điều rất là ốt dột với người ta. Ốt dột là gì? Mắc cỡ. Mắc cỡ với người ta. Tội nghiệp chứ. Thế thì thưa các vị, các vị thiết lập một mối liên hệ với bất cứ người nào là cái món quà đó là các vị không cảm thấy lòng ân hận, không cảm thấy lo âu. Và trong tương lai, về lâu về dài, nếu người đó mà gặp lại thì thưa các vị, giống như là 10 năm gặp lại cố nhân vậy. Niềm vui nó tự nhiên nó dâng lên. Đó là mình nói chuyện cái sự liên hệ giữa mình thân thiện với những người xa cả lạ nghe. Thế nhưng mà cái sự liên hệ nó vô cùng cần thiết trong cuộc sống đời thường là các vị liên hệ với người gần các vị, không có trốn đường nào thoát được cả. Có những lần mình đã đến các nơi tu học, mình hướng dẫn một số Phật tử rằng là các vị gây thù chú quán với người hàng xóm thì các vị còn sống được. Các vị mà gây thù chú quán với người gần các vị thì chỉ có nước chết mà thôi. Tại sao vậy? Đi vào đi ra gặp mặt, đi vào đi ra gặp mặt, vô lý chia tay. Điều thứ hai nữa là không có gì khốn khổ bằng là cái xung đột trong đời sống gia đình nha. Mình với người thân mình mà xung đột rồi, thưa các vị, tội cho mình, tội cho người thân của mình và tội cho con cái của mình. Mình nhuộm cho cái không khí gia đình mình nó trở thành địa ngục, nó quỷ phá đời sống mình, rất là tội nghiệp. Thế rồi các vị nhìn xa hơn, các vị thấy rằng là đời sống mình đâu có dài lắm. Vài mươi năm giữa cuộc đời, thưa các vị, lay quay là mình đã xài hết cái quỹ tuổi thọ mình rồi. Ấy vậy mà mình lại không tạo được cái sự liên hệ vô cùng đầm thắm, vô cùng dễ thương với người thân của mình. Tức là mình đã hủy hoại hạnh phúc đáng lẽ mình phải có, thì tội nghiệp cho mình. Chưa có một đời sống gia đình nào họ đến với nhau bằng cái sự thù hận mà họ dám đến với nhau cả. Các vị có tưởng tượng rằng là người ta cưới kẻ thù người ta về không? Không hề nghe. Đều là người họ thương cả. Thế rồi, thưa các vị, cái hợp đồng ký còn chưa ráo mực thì họ đã hủy hoại cái đời sống hạnh phúc của nhau rồi. Thế cho nên một trong những điều tội tình nhất của đời người đó là ta hủy hoại những cái thân tình đáng lẽ ta phải trân quý nó. Cho nên thiết lập được cái sợi dây thân thiện giữa mình với người thân của mình là cái điều ưu tiên trong đời sống bình thường của chúng ta. Chọc giận ai thì còn sống được, mà chọc giận người thân của mình thì không cách chi sống được cả. Rất tội nghiệp cho mình. Và chúng ta lâm phải cái tình trạng này nghe. Nhịn người ngoài dễ mà nhịn người thân là không dễ. Cái điều kỳ lạ. Thay vì mình dành cái năng lực của mình để ăn thua đủ với thiên hạ hàng xóm láng giềng thì hay biết mấy. Đằng này với hàng xóm láng giềng thì mình sợ. Im thinh thích một phép. Ta ăn hiếp tới đâu thì cũng ráng mà chịu. Thế rồi về nhà trút cái nỗi muộn phiền này ăn hiếp người thân của mình, ăn hiếp vợ mình, ăn hiếp chồng mình. Vợ với chồng mà rắn quá ăn hiếp không có nổi thì ăn hiếp mấy đứa con, trừng trị nó. Tại vì cái nguyên tắc là cái gì có trong đây, cái sự phiền muộn, bực bội, bất an ở trong đây, nó có thì bắt buộc nó phải tìm mọi cách nó biểu hiện nghe. Nghiến răng nghiến lợi không nói một lời, nhưng mà mắt các vị đó là hai viên đạn có thể bắn lũng người ấy chứ có phải hiền đâu. Mắt như xé gan ruột của người ta, cái nhìn bốc lửa căm thù mà. Thế thì thưa đại chúng, hãy tạo cái mối dây liên hệ thân thiện với người xa kẻ lạ để làm hạnh phúc cho chính mình. Tạo mối dây liên hệ thân thiện với người gần nhất với mình để làm hạnh phúc tràn ngập trong đời sống của mình. Đời sống mình nó không dài đâu, nó ngắn ngủi lắm. Đừng có hủy hoại đời sống mình tội nghiệp. Điều thứ nữa, thưa các vị, cái chuyện cần làm đó là các vị hãy tạo bao nhiêu cái điều kiện thuận lợi nha. Hãy tạo nhiều cái điều kiện thuận lợi. Thưa đại chúng, là Kinh Văn có một bài rất là hay. Vào mùa an cư thứ 10 mấy của Đức Thế Tôn, tôi không nhớ, nhưng mà mùa an cư đó là mùa an cư đáng nhớ. Có hai nhóm tỳ kheo họ cãi với nhau về cái chuyện một bên thì giữ luật, một bên thì giữ cái quy chế, cái sinh hoạt được chư tăng chế định. Luật Thế Tôn chế định rằng là nước dùng qua đêm rồi thì coi chừng là trùng hoặc là ếch là nhái, những cái loài động vật nó vô nó sinh sôi trong đó. Cho nên nước dùng xong là phải đổ đi, úp cái thau Và các thầy sử dụng vệ sinh ngày xưa thì thường là múc nước ở dưới hồ lên, cho nên nó dễ sinh ra rất nhiều thứ động vật sinh trưởng. Thế rồi một nhóm tỳ kheo thì nói rằng nước xài chưa hết, vẫn còn xài là được, tại sao phải đổ đi, phải tiết kiệm nhé. Cho nên một ông thì phân pháp chế là phải đổ nước, ông thì tiết kiệm, hai ông đều đúng cả. Thế rồi sáng hôm sau thầy tỳ kheo vô nhìn thấy cái thao nước hôm qua sử dụng còn phân nửa lại, ếch nó vô nó sinh trứng và nó nở ra những con nòng nọc. Thế rồi ông kia kêu ông rõ ra, sư huynh phạm luật, không đổ nước đi. Bây giờ đổ nước thì giết nhiều sinh mạng. Bây giờ là phải họp hội đồng tỳ kheo trừng trị tới nơi cái vị thầy không có giữ pháp chế. Ông kia nói, tôi cũng vâng lời của chư Tăng dạy, tức là dùng nước phải tiết kiệm, chư Tăng gánh gồng lên đây đâu đơn giản. Không được phí phạm của đất trời. Thế là hai bên cãi nhau. Đầu tiên thì hai ba ông thành một nhóm cãi, sau đó 5-10 ông và dần dần chia thành hai khối gây với nhau. Thế Tôn tới nơi này, các thầy tỳ kheo, đây là một ăn cư, các thầy hãy thanh tịnh tu tập. Cái chuyện nó không đáng gì mà các thầy lý sự như thế này, coi chừng là nó làm cho mất thanh tịnh trong 3 tháng ăn cư. Xin các thầy nghe lời Như Lai, các thầy đừng cãi cọ nhau nữa. Các thầy tỳ kheo lúc bây giờ, thưa các vị, đang nổi máu tranh hơn à, cho nên gân cổ lên đó. Bạch Cồ Đàm, xin Ngài ra ngoài kia, Ngài ngồi tỏa thiền để chúng con cãi cho ra lẽ. Mời Đức Phật đi chỗ khác. Hay nói một cách khác là ông hãy đi chỗ khác, chuyện này không phải chuyện của ông, để tôi làm việc cho xong. Và 3 lần nghe, Thế Tôn kiên nhẫn 3 lần. Cá không được. Ngài lặng lẽ vô, Ngài ôm bác, Ngài nói A Nan là mùa ăn cư này, Như Lai sẽ không ăn cư với các thầy, Như Lai sẽ an cư một mình trong rừng vắng. Thế là Đức Thế Tôn quẩy bác đi một mình thôi, không cho thị giá đi theo. Thế rồi Ngài ra khỏi thôn trang đến một tỉnh thất rất là đẹp đẽ, rất là khang trang. Cái Ngài nghĩ rằng là nơi đây có thể có vị tỳ kheo ra an cư trong cái mùa an cư. Cho nên Ngài dừng lại trước cổng, gõ cửa cổng. Cái có ông cư sĩ nói ra, bạch thầy, bạch sa môn, là trong đây có 3 vị thánh tăng đang an cư nơi đây, Ngài không được phép vô làm quấy nhiễu 3 vị thánh tăng trong đây. Thế Tôn nói, ồ thế à. Thế rồi bất thần thai có một vị đệ tử là Ngài Kim Thị La, Ngài ra, Ngài sững sờ nói, này này cư sĩ à, đó là thầy chúng tôi đó, đó là Sa Môn Cồ Đàm đó, ông đừng nói vậy. Thế rồi mở cửa rào mời Ngài vô. Và thưa các vị, mời Ngài vô thì Ngài Kim Tỳ La, Ngài Nan Đề với một ngày nữa, không biết Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất gì đó, tôn giá 3 vị. Một ông thì lấy vải phủ lên toàn ngồi, một ông thì lấy nước đem đến, bạch Thế Tôn xin Ngài rửa chân. Một ông thì đem khăn, bạch Thế Tôn xin Ngài lau chân. Và 3 ông, hài hòa, rất là dễ thương. Thế Tôn cảm thấy rất vui. Ngài nói, các thầy về đấy ăn cư hả? 3 thầy nói, dạ bạch Thế Tôn, con về đây an cư nơi này. Thế Tôn hỏi, chứ trong mùa an cư này các ông có khó khăn gì không? Đời sống có hài hòa không? Có hạnh phúc không? 3 thầy nói, bạch Thế Tôn, chúng con sống với nhau 3 anh em, con cứ nghĩ rằng là con phải làm hết những cái việc cần thiết để cho sư huynh kia có thì giờ tọa thiền, có thì giờ tĩnh tu, có thì giờ thiền hành. Thế nhưng mà con nghiệm ra, con không có làm gì được giúp cho sư huynh con cả. Sư huynh con đi khất thực thì con ở nhà, con xách nước đổ vào những cái chum cho đầy, con quét thất, con sửa soạn chỗ ngồi, con lấy bát ra sẵn để về là chia nhau. Một ông đi khất thực thôi, 2 ông ở nhà, về chia nhau 3 phần ăn thôi. Thế rồi hóa ra là con thấy là sư huynh kia dành với con làm những việc, thành ra cuối cùng dường như không ai hy sinh ai cả. Thế Tôn nói, ồ quá hay. Thưa các vị, Ngài nhìn cái sinh hoạt của 3 vị tỳ kheo đó, cho nên Ngài rất là an ủi. Ngài nghĩ rằng có một số tỳ kheo cãi với nhau và không có nhường lời, nhưng mà cũng có một số tỳ kheo đem mình ra làm tấm thảm lót đường để cho các thầy khác đi lên. Các ông nói nhau rằng là con muốn làm hết mọi việc khó khăn nè, ô uế nè, mất thì giờ nè, để cho sư huynh kia có nhiều thì giờ thiền tọa công phu. Mà hóa ra là con khám phá không có làm được gì giúp cho sư huynh kia cả. Thưa các vị, khi người ta có cái tâm như vậy, có tâm hy sinh như vậy, tâm vì người như vậy, thì cái điều đầu tiên tự nhiên nó xảy ra đó là tự nhiên các vị sẽ thấy là người kia họ cũng cùng phát khởi cái tâm niệm như các vị. Nguyên tắc là vậy à. Tôi thấy anh nấu cơm thì tôi vô tôi xắt thức ăn, tôi làm tiếp, tôi rửa chén tiếp. Thưa các vị, điều thứ nhất là tự nhiên nó làm thành cái không khí rất hài hòa. Điều thứ hai là chừng như người ta không thấy mình hy sinh làm gì cả. Tự nhiên người ta thấy là ai cũng là người sống rất là vị tha, tràn đầy trách nhiệm với nhau. Và vô hình trung nó tạo thành một cái không khí hòa ái tương thân rất là dễ thương. Thế cho nên trong đời sống gia đình đó, thưa các vị, nếu các vị bỏ một chút lòng để đầu tư cho cái việc này thì các vị thấy rằng đời sống gia đình nó rất là hài hòa. Hãy quan tâm tới người bên cạnh, hãy tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cho người bên cạnh họ có tất cả những điều kiện tốt lành. Và khi các vị phát khởi tâm như vậy thì thưa, chắc chắn một điều rằng là các vị làm lay động tâm thức của người bên cạnh của các vị. Mà nếu họ không chịu lay động thì chuyện gì phát sinh? Cũng có trường hợp này nghe, cũng có trường hợp như vậy. Thế các vị, nguyên tắc là nếu hai tâm thức mà nó không cùng một cung bậc thì sớm muộn chi nó cũng lỗi nhịp thôi à. Nó cũng tách đường đi riêng thôi à. Cái này không phải mình xúi các vị là quay lưng lại với nhau, nhưng mà nguyên tắc đời sống nó là như vậy. Khi hai tâm thức người ta nó không cùng một cung bậc như đàn lỗi nhịp thì chắc chắn một điều rằng một là anh phải xách đàn đi chỗ khác. Xách đàn đi chỗ khác. Nó không hài hòa được. Thưa các vị, nó chỏi vào lỗ tai nhau thì không có cách gì người ta sống được với nhau. Và càng cố gắng ghép lại với nhau thì cái bất hạnh nó càng tăng nghe. Nguyên tắc là cái sự xung đột, thưa các vị, nó không phải xảy ra bên ngoài, xảy ra từ thâm thẳm sâu tâm thức. Cho nên nếu các vị đổi thay tâm thức của các vị từ tâm thức thâm thẳm sâu của mình luôn nghĩ đến một cái việc là tạo mọi điều kiện thuận lợi, mọi điều kiện tốt lành, mọi sự dễ thương cho người, thưa các vị, đó là loại năng lượng đánh động rất sâu vào tâm thức người khác. Nó làm đổi thay, nó làm biến đổi được người khác thôi. Có điều cái mức độ nó diễn ra chậm hoặc nhanh tùy vào cái năng lượng của các vị, tức là tùy vào cái thỏi 500 của các vị. Thỏi 500 mà nó mạnh, sắt, thưa các vị, nó quay tròn theo à. 500 của mình mà yếu quá thì sắt không quay được, mà mình lại quay theo sắt. Hai cách thôi. Cuộc đời này nó là như vậy đó. Đây là cái điều rất là thực tiễn ấy. Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho cái mối dây liên hệ giữa mình và bao nhiêu người càng ngày nó càng trở thành dễ chịu hơn, đầm thắm hơn, dễ thương hơn. Thưa các vị, là hoàn cảnh của mình không có thần linh nào sắp đặt cho mình được hết. Mình đừng đổ thừa rằng là nghiệp của mình hay là cái nhân duyên của mình, thưa các vị, do chính mình tạo thành cả. Do vậy cho nên các vị có quyền tạo thành cái không gian chung quanh đời sống các vị, tạo thành hoàn cảnh của các vị. Và tâm thức người ta nó có thể chuyển đổi được người khác một cách dễ dàng nếu trái tim của người ta nó bốc lửa, nó tràn đầy cái năng lượng, tràn đầy cái năng lượng lành thiện. Thế thì nó có thể thay đổi được hoàn cảnh, thay đổi được người thân của mình. Và ta với người thân của ta, thưa các vị, nó không phải là nhân duyên của một đời gặp mặt. Có khi mình đã từng gieo cái nhân gặp mặt nhau nhiều đời rồi, cho nên kiếp này đi lây quay mình trốn không có được người ta đó chứ. Chưa ai có khả năng làm thay đổi người thân của ta bằng chính ta cả. Có khi một cái chuỗi dài quan trái nó xảy ra giữa mình với con mình hoặc giữa mình với bố mẹ mình. Nó được kết thành từng cái nhỏ nhặt của từng ngày nhé. Chứ không phải là đùng một cái nó trở thành quan khiên nghiệp báo của nhau. Không phải. Nó kéo rất dài. Có khi ngay hiện đời Có khi trong quá khứ, có những trường hợp ngay hiện đời, có nhiều bà mẹ bà sinh con nhưng mà bà không thương con, không biết cái tai ác gì. Có khi thưa các vị là đứa con có mặt giữa trần đời nhưng mà nó đối với người thân của nó như bố mẹ của nó thù, nó căm thù. Sinh ra giữa cuộc đời là nó đã có một cái sự quán ghét từ trong sâu thẳm của nó. Cái điều này người ta đổ thừa vào nghiệp thì có khi nó xa nghe. Đổ thừa vào cái lúc nó kết thành hình trong bụng mình á, thì nó gần nhất, dễ hiểu nhất. Nó có mặt ở trong bụng mình, cái mình đã căm thù rồi. Không phải căm thù nó mà căm thù bố của nó. Cho nên nó có mặt là một sự căm thù. Thế rồi khi nó có mặt giữa trần đời thì các vị đã nhìn nó bằng cái đôi mắt là bốc lửa căm phẫn rồi. Thế thì các vị làm sao có thể nối kết lại được cái sự yêu thương? Mình là ông thầy tu cho nên đôi khi mình giải quyết nhiều cái chuyện nó khó khăn cho mình nhé. Sáng này đi về đây, một Phật tử gọi về tham vấn với mình. Thưa thầy, con với chồng con là đã có hai đứa con rồi và con không muốn có con nữa. Cho nên con kế hoạch 7 năm rồi. Thế thì tự nhiên phán giác ra rằng là con mang một đứa bé 6 tuần lễ rồi, tức là 1 tháng rưỡi rồi. Và cái tình trạng tật bệnh nó đang xảy ra nơi con đang bị bác sĩ khám rằng là bị ung thư ngực. Bây giờ thì con rất là bối rối, con rất là bất an, con không biết rằng là phải làm thế nào. Nếu con muốn bỏ đứa bé này thì phải đợi thêm vài tuần nữa bác sĩ mới có thể bỏ nó được. Bây giờ thì họ không có cách chi, họ quỷ nó. Bây giờ con xin ý kiến thầy cho con biết rằng con phải làm sao. Và lời của thầy quyết định vận mệnh của con và của đứa con. Tôi nói lời thôi. Một sinh mạng chết. Các vị thấy là làm thầy tu mình nó học ba cái ngành tâm lý trị liệu mà cũng chẳng biết gì cuộc đời phải ra làm sao cả. Đặt mình trong tình trạng bối rối. Và mình gặp cái điều này rất nhiều nghe. Nhiều câu hỏi nó còn hóc hiểm hơn. Ví dụ có những đạo tràng hỏi, thưa thầy làm sao để con có người yêu? Ôi trời. Và cô gái hỏi. Mình cũng cứng miệng chứ mình biết nói gì. Đầu tiên trả lời nó, thú thật tôi cũng dốt chuyện này. Tôi cũng không biết làm sao để có người thương tôi. Thì đối với cô tôi cũng chịu thua thôi. Nhưng mà trở lại cái chuyện ở bên kia, thưa các vị, mình trả lời nó thực ra cái điều này phải hỏi ý kiến hai người. Điều thứ nhất, bác sĩ, là tình trạng sức khỏe của tôi, nếu tôi không hủy hoại đứa bé, tôi vẫn chăm sóc, vẫn nuôi nó được để nó có mặt giữa trần đời, thì tôi có lâm vô tình trạng khó khăn gì nhiều hơn nữa không? Trong cái quá trình trị liệu, đứa bé nó có thể bị tổn thương hoặc là nó có thể phát sinh điều gì không? Nếu bác sĩ bảo rằng là sẽ không có vấn đề gì, thế thì đây là cái hiện tượng tốt. Điều thứ hai là người chồng chịu trách nhiệm hỏi ông, bây giờ chúng ta đã không muốn có con nhưng mà có một sinh linh nó vô cùng cứng đầu, nó muốn làm con của ta đó. Bây giờ là ông phải chịu trách nhiệm, ông phải nuôi dưỡng, ông phải hứa với tôi thế nọ thế kia vân vân. Hai người này nếu họ cảm thấy điều thứ nhất là sức khỏe của cho phép, điều thứ hai họ chịu trách nhiệm hoàn toàn, thế thì điều thứ ba còn lại đó là cái sinh linh này nó có nhân duyên với ta, nó ghé lại đời sống của ta. Và mình đã cố tình không muốn cho nó có mặt mà nó cũng cố tình nó muốn có mặt với mình, tức là nó rất cứng đầu. Do vậy cho nên bây giờ cái cách còn lại đó là mình là người Phật tử không thể hủy hoại một sinh mạng. Cho nên mỗi ngày tụng kinh nè, rót năng lượng lành vào nó nè, khấn thầm thần lực tam bảo gia hộ để cho đứa bé này nó được khỏe mạnh, được thông tuệ, nó tràn đầy cái năng lượng lành thiện. Tức là dùng tất cả lòng yêu thương gửi vào cho đứa bé, mong rằng là nó có mặt giữa trần đời, nó hưởng trọn vẹn cái điều kiện hạnh phúc. Thưa các vị, cái lời giải thích của mình không biết trúng trặc gì không biết, nhưng mà nghe người ta thở cái phào nhẹ nhõm, người ta rất là vui. Nó còn xin nghe lời thầy. Các vị thấy là ông thầy có sung sướng gì đâu. Đặt vô tình trạng rất là nhiều rắc rối nghe. Người ta hỏi những câu mà mình không thể biết đường trả lời. Ví dụ như hỏi làm sao con có người yêu, rắc rối chứ. Nhìn thì cũng xinh xắn chứ có phải là xấu xa gì. Và thưa các vị, mình phải kiếm cách mình trả lời làm thế nào để cho người con gái kia có thể là có nhiều tự tin, có thể là đặt cái niềm hy vọng đúng với một con người mà cổ cần chọn. Lãng hoàng suối người ta đi vô con đường hôn nhân, rồi họ đi vô rồi, thưa các vị, bất hạnh xảy ra, rồi họ kêu tên thầy Phước Tịnh, họ chửi ông chửi bà cũng tội nghiệp chứ. Cho nên mình phải mở ra hai ba con đường để cho họ có thể đi vô. Đời sống gia đình thì phải đòi hỏi thế này nè. Nếu như cô chọn người yêu thì cô chọn người như thế nào? Cô trình bày thế nọ thế kia, nói dạ không, những điều kiện đó điều kiện ngoại vi. Theo tôi được biết á, cái người thật sự yêu cô là người đó đủ tiêu chuẩn rồi, chứ không phải cần ông đó cái gì cả, của cải tài sản gì. Nếu có bao nhiêu thứ thì tốt, còn không có thì chỉ cần có người đó thật lòng thương mình thì sẽ làm nên mọi thứ. Còn có người đó có bao quanh họ đủ mọi thứ nhưng mà họ không có cái sự chân thật yêu thương chị thì thôi chị khước từ đi cho xong. Mình không biết điều đó đúng hay sai thì mình cứ trả lời theo kiểu của mình đi. Thưa các vị, cuộc đời này nó có nhiều điều vô cùng là phức tạp, vô cùng là rối rắm. Có khi người ta muốn chọn một người nó hoàn thiện á, và tìm ai cũng cảm thấy không hài lòng cả. Tới cái người mình rất hài lòng thì gặp cái anh chàng đó, ảnh lại cũng đang tìm một người hoàn thiện giống như ảnh. Thế là hai người, thưa các vị, không thể gặp nhau, không thể thương nhau được. Cho nên mình bày cho cô gái kia nói rằng là chỉ nên nhớ rằng mình là người chưa hoàn thiện. Mình đừng có đặt cái tiêu chuẩn là phải con người hoàn thiện 100%. Các vị nghe câu chuyện tức cười đó. Cô gái kia về khoe với ông bố, nói thưa bố, hôm nay con có được một người bạn trai. Hỏi nó ra làm sao con? Bố mẹ nó ra làm sao? Nói bố mẹ hắn mất rồi. Ồ, tội nghiệp vậy. Có sự nghiệp gì không? Thưa bố là anh thất nghiệp. Có nhà cửa chưa? Cũng chưa có nhà cửa. Anh có xe cộ gì? Cũng chưa có xe cộ. Nói thôi, tội nghiệp con. Đời nó bất hạnh rồi. Con đừng làm cho nó bất hạnh thêm. Có hàm nghĩa gì các vị biết không? Không ai hiểu đứa con gái và ông già. Cái thằng đó là bất hạnh tô cùng cuộc đời ấy. Mà nó cưới con về nữa thì nó đổ nợ luôn, nó bất hạnh luôn. Cuộc đời nó chỉ có nước chết mà thôi. Cho nên thôi con, nó bất hạnh nhiều rồi, đừng làm nó bất hạnh thêm. Đây là câu chuyện hay nha. Câu chuyện hay thứ hai. Còn nữa chứ. Kiếm chuyện nói cho vui. Thưa các vị, là anh chàng kia, anh quỳ anh khấn, Thượng Đế ơi, xin Ngài nhìn xuống cho con, đời con quá cô đơn, xin Ngài cho con một cô gái để con có được người yêu. Cái Thượng Đế cười cười nói, ngươi có cần cái thánh giá không? Anh nói, quỷ quái cái ông Thượng Đế này. Tôi đâu có muốn tự dặn đâu được thánh giá. Thánh giá thì đóng đinh sao? Thôi, tôi không cần, cho tôi cô gái thôi. Thế là Thượng Đế ban cho anh một cô gái, mặc qua da phấn vô cùng đẹp. Về khổ quá, anh quỳ xuống khấn Thượng Đế. Thượng Đế ơi, xin Ngài ban cho con một lưỡi gươm. Thượng Đế nói, ngươi có cần thánh giá không? Nó không. Cuộc đời tôi vô cùng khốn khổ, cho nên tôi muốn có một lưỡi gươm để tôi giết con người này. Từ ngày có con người này, cuộc đời tôi như chìm xuống địa ngục. Cái Thượng Đế tặng cho hắn lưỡi gươm. Thế là thưa các vị, lưỡi gươm để làm chi? Để giết người. Giết người rồi người ta lại bắt ảnh đưa lên thánh giá và xử bắn. Cái tới chừng treo lên thánh giá, ảnh cười ngất, ảnh nói, ồ, quá ra Thượng Đế thông minh thiệt. Điều ban đầu, tôi nghe lời Ngài, tôi nhận cây thánh giá thì tôi đâu có cần đi qua một đoạn đường. Tới mất 20 năm nhục nhằn trong cái nỗi khổ hải bị đọa đày. Chứ chi ngay ban đầu tôi nhận cái thánh giá tôi chết cho rồi, đỡ bị bà vợ tôi hành 20 năm. Thưa các vị, những câu chuyện vui nhưng mà nó cho chúng ta cái nhìn thế này. Trở lại vấn đề, mình thưa với các vị rằng là mọi điều kiện trần đời này, mọi hoàn cảnh chúng ta sống nha, đôi khi mình đổ thừa Thượng Đế, đổ thừa nghiệp, đổ thừa mọi thứ, nhưng mà kỳ thực cái người đáng đổ thừa nhất là chính các vị. Tại vì các vị có quyền thay đổi hoàn toàn đời sống của chính mình. Tâm thức các vị đã làm sao thì nó làm đổi thay hoàn cảnh của các vị ra làm vậy thôi à. Mình đến với một đời sống hôn nhân, thưa các vị, nếu hai tâm thức mà nó so le, nó không thể tương ưng với nhau được thì chắc chắn rằng là bằng mọi cách rồi họ cũng chia tay. Nó đơn giản thế thôi. Còn nếu hai tâm thức mà nó cùng nâng lên ở một mức độ hy sinh cho nhau, tạo điều kiện thuận lợi tốt lành cho nhau, giống như là ba vị tỳ kheo thời Đức Thế Tôn nhập thất đó, thì thưa các vị là tự nhiên là hạnh phúc nó không phải là cộng lại của hai con người, mà hạnh phúc nó là một loại hạnh phúc nhân lên rất nhiều cấp. Cái nền tảng của công phu tu tập, thưa các vị, không thể dựng lên trên cái nền tảng của một đời sống tràn đầy sự bất hạnh. Cái hoàn cảnh chúng ta nó nuôi dưỡng chúng ta như thế nào thì hoàn cảnh chúng ta tạo để có được không gian tu tập nó cũng như vậy. Các vị hình dung rằng là lòng mình nó tràn đầy phẫn nộ, căm tức, thù hận. Thế thì không cách chi các vị tọa thiền, tu tập, công phu và phát triển trí tuệ được. Nếu lòng các vị nó tràn đầy sự bình ổn, nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương, vị tha, thế thì chắc chắn một điều rằng là những cái thời công phu tu tập của chúng ta nó dâng lên rất dễ. Đời sống tâm linh chúng ta có khi nó dễ phát triển vô cùng. Do vậy cho nên, thưa các vị, là Phật dạy là người Phật tử giữ gìn năm cấm giới hoàn thiện, làm thành cái nền để có mặt lại nhân gian, làm người sang quý và sinh lên cõi trời chứ không thể thấp hơn được, là do vì năm giới cấm này các vị giữ tròn, các vị làm cho hạnh phúc nó tràn ngập đời sống của các vị rồi. Nó đã xây được cái nền rất vững để cho mình từ cái nền đó mình bước lên thánh đạo. Đây là điều thứ nhất. Thế là cái phần thứ hai. Tóm lại, một điều mình xin nhắc cho các vị rằng, nếu có ích kỷ thì hãy ích kỷ một cách thông minh nhé. Ích kỷ là chi? Thương mình. Vì thương mình cho nên mình tha thứ cho mọi lỗi lầm của người. Vì thương mình cho nên mình thiết lập những cái liên hệ với bao người mình gặp trên đằng đời này đầy thiện lành, đầy yêu thương. Vì thương mình, vì không muốn mình bất hạnh cho nên mình luôn cư xử với người bằng tất cả cái sự tốt lành của mình. Cái gì đẹp nhất, tốt nhất, lành nhất, chân thật nhất của mình cống hiến cho người. Cái chuyện người kia đáng nhận điều đó hay không đáng nhận không quan trọng nghe. Cái quan trọng là mình làm như vậy để mọi món hồi báo, mọi sợi dây liên hệ nó trở thành cái sự hòa ái, tương thân, đẹp đẽ, hạnh phúc, phúc lạc cho đời sống chính mình thôi. Cho nên hãy ích kỷ một cách thông minh. Điều thứ hai, đó là hai hướng phát triển phẩm tính tích cực. Hai ý thôi. Thế các vị, cái điều này nó là một lẽ thực và không có gì là triết lý nơi đây cả. Các vị nhìn coi là không có hạnh phúc nào của mình mà không liên hệ với người nghe. Mình nói hạnh phúc bình thường. Có những loại hạnh phúc cao hơn thì chúng ta khoan bàn, nhưng mà hạnh phúc bình thường giữa cuộc sống này, các vị làm được một điều thiện lành, giúp được cho người ta qua được cơn khó khăn, hoặc là mình có thể khen tặng người ta một câu, hoặc là mỉm cười chào người ta, thế thì các vị cũng giúp được cho người ta an lạc hạnh phúc, thì các vị cũng cảm thấy lòng mình nhẹ đi, lòng mình hạnh phúc dâng lên. Cái liên hệ này nó là một liên hệ rất là tự nhiên của xã hội loài người. Loài người là một loài động vật sống quần cư, sống tập thể chứ không phải là một loài sói sống giữa rừng đơn độc. Do vậy cho nên thưa các vị là cái sự quan tâm của nhiều người đến với các vị chừng nào thì nghe lòng các vị càng có nhiều niềm vui chừng ấy. Ví dụ như trong gia đình 5-7 anh em, thế nhưng mà họ tẩy chay các vị. Hay nói cách khác nặng nề hơn, đó là mình còn đang sống sờ sờ đây mà họ khai tử mình. Họ coi mình như không có mặt trong gia đình thì không có cái bất hạnh nào bằng nha. Do vậy cho nên thưa các vị, đời sống chúng ta nó là một đời sống liên hệ chiều ngang và chiều dọc, như phần đầu mình thưa với các vị đó. Chiều ngang nghĩa là mình và người đương thời. Chiều dọc đó là mình với quá khứ của mình, tức là tổ tiên ông bà của mình, và với tương lai của mình là con cái của mình. Và do vậy chưa hề có một trường hợp nào bố mẹ sống với nhau tràn đầy sự bất hạnh mà có thể sinh ra cái hoàn cảnh tốt lành để nuôi dưỡng con cái mình, tạo cho nó một cái tâm thức an lạc, hoặc là tạo cho nó nhiều cái điều kiện để cho nó hạnh phúc trong tương lai. Đây là một nguyên tắc rất là bình thường giữa cuộc đời này. Tại vì em bé nào có mặt giữa trần đời này, nó học từng bước làm người con trai, làm người con gái từ hai vị thầy gần gũi nhất là bố và mẹ đó nghe. Rộng hơn, các vị nhìn vào môi trường xã hội thì điều này nó cũng đúng. Ví dụ như môi trường xã hội Mỹ, cái nền giáo dục của Mỹ tự nhiên nó tạo thành tâm thức của các cháu của chúng ta, nó lành thiện hơn là các em cùng một tuổi ở Việt Nam rất nhiều. Tại vì cái môi trường giáo dục bên đó rất là khác biệt với chúng ta. Các vị đem thằng bé của các vị ở bên đây 19 tuổi về Việt Nam so ra thì thưa các vị, nó hiền queo. Một thằng bé 12 tuổi ở Việt Nam thôi, nó láo cá gấp 10 lần so với mấy thằng nhóc của mình ở nơi đây nghe. Nó học thì giỏi, nó có thể vô đại học, nó có thể lấy học hàm học vị, nó có thể ra trường điểm cao nhất, được tổng thống tặng bằng khen vân vân. Thế nhưng mà sống giữa cuộc đời, gọi rằng là cái tính mưu đồ láo cá khôn vặt vãnh thì nó không bằng được những đứa bé trong cái môi trường giáo dục Việt Nam đâu. Thế thì thưa đại chúng, đời sống nó là một sự liên hệ. Do vậy hạnh phúc của các vị nó sẽ được nhân lên gấp nhiều lần nếu các vị thiết lập được sự liên hệ chiều ngang, hạnh phúc với nhiều người. Và cái điều này nó không khó làm nghe. Thay vì mình gặp người ta mình nhăn mày thì mình gặp người ta bằng nếm nụ cười. Thay vì mình căm phẫn, lòng mình nó tràn đầy giận dữ, mỗi phút giây nó đốt cháy mình, thì mình hãy làm cho lửa trong tâm thức mình nó dịu, làm cho cái năng lượng yêu thương nó có mặt. Thưa các vị, cũng hao ngần đó năng lượng đời sống, hao ngần đó tuổi thọ giữa trần đời này. Mình sống một ngày giữa trần đời này là mình cắt một quãng tuổi thọ bỏ đi. Thế nhưng mà người ta sống một ngày thông minh thì một ngày của đời sống họ làm dâng lên cái năng lượng của yêu thương, của hạnh phúc. Còn mình sống một ngày, thưa các vị, mình làm cho cái năng lượng sầu thảm, bất an, căm ghét, hoặc là cái tâm thức đầy ganh tị nhỏ nhoi của mình nó trưởng thành. Thì thưa các vị, chẳng những mình mất một ngày mà mình còn hứa hẹn mất nhiều ngày trong tương lai. Tại vì ngày hôm nay, thưa các vị, nó làm nền, làm cái bệ phóng để đưa đời sống các vị đến ngày mai. Ngày nay mà ta sống cho nó đàng hoàng, lòng chúng ta tràn đầy phúc lạc, thì ngày mai cái nền này nó sẽ dẫn khởi tâm thức chúng ta. Thưa các vị, vừa mở mắt là lòng mình nó đã tràn ngập niềm vui. Có một cái thông tin mình mới đọc hay lắm, mình bày cho các vị nghe. Người ta khảo sát rằng là chỉ cần 10 phút tọa thiền sau khi thức giấc làm cho anh tăng được tuổi thọ 10 năm á, không cần nhiều. Vừa thức giấc đừng làm chi cả. Thưa các vị, vừa ngồi dậy là các vị vui lòng là xếp chân lại tọa thiền liền. Nếu không ngồi trên giường, các vị ngồi trên ghế thòng chân cũng được. Thưa đại chúng, là dưới chân giường của mình có một cái tọa cụ, mình rất lầm biếng nha, rất lầm biếng. Thức dậy là thò tay lấy cái tọa cụ lên để đàng hoàng ngồi, lấy cái mền khoác lên tọa thiền liền. Thích chí thì tọa luôn cho tới mấy thầy thỉnh chuông xả thiền mới xả thiền. Còn cảm thấy hôm nay đi tọa thiền với chúng thì tới cái lúc chúng sửa soạn đi tọa thiền thì mình bắt đầu đi theo. Luôn có một cái tọa cụ nằm ở dưới chân giường á. Khi nào mình chụp hình cái chỗ của mình các vị thấy. Đó là giản dị. Đời sống mình chỉ có hai món mà mình không bỏ đi đâu được. Một là cái tọa cụ để tọa thiền. Hai là dăm ba cuốn sách nằm trên đầu giường. Chỉ vậy thôi. Phật tử thương mình nói thưa thầy, phần lớn các thầy vào những khóa tu các thầy đi hết, cho nên thức ăn thức uống có khi thầy lười quá, cho nên rất là khó khăn xin thầy cất cái này trong phòng của thầy để dành khi cơ nhỡ thiếu thốn thì thầy có món để ăn, bằng không thì đói chết. Thưa các vị, họ căn dặn thì cứ căn dặn, nhưng mình chưa bao giờ đem cái thứ gì vô phòng mình hết. Đồ ăn không được quyền vô phòng tôi. Lên khóa tu ở trên Vào Tình Hai, mấy đứa nó đem một mớ thức ăn vậy. Thưa các vị, là mình rình rình tối mình đem mình bỏ ở trong hốc ấy. Tại vì mình sợ mấy con gấu nó vô. Hôm sau năn nỉ mấy đứa nó đem xuống giùm thầy con, đừng để lên thì mệt con mắt lắm. Thưa các vị, hai món mà mình không thể thiếu, một là cái bồ đoàn để tọa thiền, hai là những cuốn sách cần thiết thôi, chứ còn ngoài ra thì thưa các vị, đời sống mình thu dọn rất là thoáng. Nào họ cho trà, cho cà phê, cho đủ thứ hết, mình để ngoài hết cho mấy thầy. Có khi mình sợ mấy thầy không thấy, cho nên đem xuống bếp á, cho họ sử dụng cho hết. Thế thì thưa đại chúng, cái điều xin thưa với nhau rằng là đời sống này nó có những cái thứ mà rất là cồng kềnh, các vị nên bỏ xuống. Và có những thứ thì nó rất là cần cho nhu cầu đời sống của chúng ta nghe. Cái thứ cồng kềnh cần bỏ xuống đó là những lo âu, những phiền muộn, những bất an, những ưu tư, sầu thảm của các vị cần bỏ xuống. Mà những thứ các vị cần phải giữ gìn, cứ mang đó là mỗi sáng nên dành 10 phút tọa thiền. Nhắc lại lần này để đại chúng nhớ, 10 phút tọa thiền tưởng chừng như ít ư? Không. 10 phút tọa thiền các vị ngồi trong một buổi thiền tọa đầu ngày, nó giúp cho tâm các vị an bình, ổn định, và nó xây dựng được cái nền để cho một ngày đó ta dù có trượt đi trên những cái lo âu phiền muộn, nhưng mà ta vẫn có được cái nền rất vững chắc, đó là 10 phút tọa thiền làm thăng bằng đời sống. Do vậy cho nên nó tạo thành được cái điều đó là có được 10 năm của tuổi thọ được tăng. Và mình hình dung rằng là từng ngày đời sống mà mình không khéo làm điều này thì mình vứt đi từng ngày một cách vô tội vạ. Chẳng những vứt nó đi mà còn xây cái nền phiền muộn cho ngày mai. Nếu ngày nay làm ăn không có đàng hoàng, thế thì ngày mai cái nền của ngày hôm nay, thưa các vị, nó làm hạt mầm để nó phá hủy luôn ngày mai. Và các vị hình dung rằng cứ tháng này mình tu không có ra làm sao thì nó hủy phá luôn tháng tới. Năm này không phát triển được năng lực tu, thế thì nó tiêu phí một năm đã đành rồi, mà nó còn làm cho nhiều năm trong tương lai cực nhọc vô cùng để mình có thể gội sạch những cái tập khí của năm này, mình sống một cách rất là buông trôi. Thưa các vị, là đầu tiên các vị thực tập một cái điều gần gũi, đó là mỗi sáng tọa thiền 10 phút, dường như nó không phải đơn giản đâu. Thói quen mình là thức giấc rồi là nhảy cái đợp xuống giường, loanh quanh cả một ngày đâu nhớ. Rồi các vị thực tập mỗi một sáng thức dậy đều có thói quen ngồi thiền. Rồi khi nó đã trở thành một thói quen, nó trở thành cơn ghiền. Mọi thứ giữa trần đời này nó đều trở thành cơn ghiền cả nghe. Đầu tiên mình đi shopping một ngày nó không thấm gì đâu, thế rồi sau đó mình cứ dẫn sát đi hoài thành cơn ghiền. Đầu tiên phì phèo hơi khói thuốc, thưa các vị, nó đâu có ghiền gì đâu. Nó vừa hôi miệng mà nó vừa sặc lên sặc xuống. Thế là lần thứ hai thấy khá hơn, hơi thơm. Lần thứ ba, ồ được rồi đấy. Và uống rượu cũng vậy, hút thuốc cũng vậy, đánh bài cũng vậy, ăn trộm cũng vậy luôn, thưa các vị. Mọi thứ đều trở thành cơn ghiền nghe. Cho nên các vị hãy thực tập một cái loại cơn ghiền mới. Đó là ghiền tỏ thiền. Cơn ghiền mới nó mang cái đặc tính sâu hơn, tâm linh hơn, đó là ghiền làm từ thiện, ghiền tu tập, ghiền đọc kinh, ghiền nói những lời lành, ghiền nghĩ tốt về người. Thưa các vị, nó đều tạo thành một loại tập khí mới cả. Tu không có gì ghê gớm cả, chẳng qua đó là chúng ta thay đổi tập khí của chúng ta thôi. Tập khí cũ mình thấy nó tệ quá. Mình hay nói cái khác là cái trò chơi tử sinh của mình lâu giờ mình đã đi quanh quanh trong sáu nẻo luân hồi nhiều quá rồi, bây giờ chán rồi, thôi giờ chơi cái trò chơi mới. Trò chơi mới đó là mình làm quen với thánh pháp Như Lai. Trò chơi mới đó là làm quen với trí tuệ, làm quen với từ bi. Trò chơi mới đó là bắt đầu làm việc là chơi với thể chân như bất động của tâm các vị. Cũng là một loại trò chơi nghe. Và khi các vị quan niệm rằng tu là một loại trò chơi thì nó nhẹ nhàng, nó không đến nỗi là quá ư là căng thẳng. Thưa các vị, tu đừng căng thẳng, hãy coi nó như một loại trò chơi. Và trò chơi này là chơi với chân như với niết bàn, chơi để thành Phật. Chán làm chúng sinh này, giờ không làm chúng sinh nữa, thành Phật chơi thôi. Thì thưa các vị, nó là như vậy nghe. Đó là điều thứ nhất mình nói về sự liên hệ giữa mình và người. Nếu các vị làm cho người thân các vị hạnh phúc là bản thân các vị hạnh phúc đó. Và cái nguyên tắc đó là tự là cho mình trước nghe. Khi anh chuyển hóa được anh rồi thì không cần mời gọi. Nói cách khác là không cần đánh trống la làng, giọng chuông quảng cáo gì cả. Anh hãy thay đổi anh đi. Anh làm cho anh thành dễ thương đi. Thì mọi người sẽ dễ thương với anh. Anh hãy nói những lời giúp cho người ta lấy được khổ đau. Nói những lời làm cho người ta có thể phát khởi được cái lòng yêu thương. Và muốn nói được như vậy thưa các vị, không phải là một loại nghệ thuật nói được. Mà nó phải từ trong buồng gan lá phổi của các vị, từ trái tim vô cùng chân chất của các vị, thì lời các vị mới đánh động được trái tim của người. Không có một lời nào không đi ra từ tâm thức ta nghe. Cái nhìn của các vị, câu nói của các vị, sự nghĩ suy của các vị, mọi thứ thưa các vị, nó đều có cái nguồn cội từ đáy lòng của các vị đi ra cả. Các vị hình dung rằng là người ta muốn làm tài tử điện ảnh đó, để đóng phim đó. Nó không phải là một cái việc là nó đọc văn bản lời thoại của phim mà nó làm được nghe. Nó học thuộc lòng đàng hoàng. Học thuộc lòng xong rồi nó làm cái chi? Nó phải nhập vai đàng hoàng. Nếu nó đóng vai cái tên lưu manh thì nó phải làm thế nào để cho tâm thức của nó tràn đầy cái chất lưu manh. Rồi nó đóng vai quân tử hoặc là hoàng đế thì nó phải làm thế nào? Ngôn ngữ của nó, cách hành xử của nó phải ra vẻ hoàng đế. Tức là nó phải làm cho tâm thức của nó gắn liền với cái vai trò nó sẽ diễn đạt. Thế thì không có một lời nào không từ trái tim của ta ra mà có thể đánh động được người. Do vậy cho nên ở chiều sâu nhất thưa các vị, chuyển hóa được mình thì các vị sẽ giúp người khác chuyển hóa được. Hay nói cách gần gũi hơn đó là khi ta tự chuyển hóa thân tâm ta trở thành mật ngọt, trở thành cái nguồn suối yêu thương, thế thì cái điều tự nhiên là các vị không cần làm chi cả nghe. Bản thân đời sống các vị là quà tặng rồi. Mình thử hình dung rằng trong gia đình mình có một người chồng hay vợ mà tu tập, tự nhiên là họ dễ thương ra, họ lành thiện ra, họ hy sinh. Và cái chứng tật gần gũi là xưa giờ họ càm ràm rất là khó chịu, và họ tu cái tự nhiên cái tánh nó rớt mất tiêu, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, tự nhiên là không cần mời gọi, người ta cũng cảm nhận được cái con người này đổi thay cách kỳ lạ. Và tự nhiên là sự kính trọng, lòng yêu thương, sự gần gũi tự nhiên nó đến với con người kia thôi à. Mình là ông là bà. Trong quá khứ thưa các vị, mình là cái gai xương rồng. Thế rồi dần dần mình tu, mình đổi thay, mình trở thành một loại kỳ hoa dị thảo, gần là tỏ hương thơm thôi. Thế thì không cần mời gọi nghe. Ai chẳng thích bông hoa, ai chẳng thích mùi hương nhẹ nhẹ. Còn nếu mình cứ giữ nguyên cái khối phiền não trong tự thân mình giống như một cái thùng rác, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, càng lâu thì rác càng hôi nghe. Mà cơ thể chúng ta nó có nhiều nơi phát tiết cái hôi chứ có phải là không có đâu. Mắt ta nhìn ra, miệng ta nói ra, hơi thở của ta, sự suy nghĩ của ta thưa các vị. Nếu nội dung tâm thức các vị nó cất chứa đầy những rác rưởi hôi hám, như phiền, như giận, như căm ghét, như bực bội, như ganh tị, thế thì nó tìm mọi cách nó đến, và nó đến với người gần chứ không phải đến với người xa nghe. Thế thì thưa các vị, bản thân của các vị mà đổi thay thì bản thân mình đã là một món quà tặng, không cần mua quà. Tôi có mặt trong gia đình là một món quà, không cần nhiều tiền. Chỉ cần tôi ở trong căn nhà đó, tôi đi tới đi lui, tôi sống với những người thân đó, thì thưa các vị, họ sẽ ăn nên làm ra. Tại vì khi hạnh phúc đến đời sống gia đình, nó không có sự xung đột. Thưa các vị, thì gia đình nào cũng dễ phát triển cả. Còn nếu mà ta đang trong điều kiện rất giàu nhưng mà đầy những sự xung đột bất an, gặp nhau là khóc, gặp nhau là chửi mắng, gặp nhau là ném vào nhau những lời vô cùng thậm tệ, thế thì thưa các vị, dù cho cái điều kiện của cải của các vị, sang giàu của các vị lên tới mấy, các vị cũng là người bất hạnh trước. Thứ hai, lâm vô tình trạng khó khăn đó là trong hoàn cảnh bất hạnh như vậy thì tật bệnh phát sinh, chán nản phát sinh, và tình trạng nó thâm tệ hơn đó là những loại bệnh nan y nó cũng có thể sinh ra. Thế thì nó tự hủy đời mình, cho nên tràn đầy sự bất hạnh nghe. Thế là điều thứ ba, đi vô nữa. Điều thứ ba nó liên hệ đến cái đoạn thứ 37 nè. Các phương pháp khơi động lòng từ bi phải được phát huy song song với sự hiểu biết và trí tuệ thì mới có thể đưa đến các hành động đứng đắn và thích nghi được. Sự hiểu biết và trí tuệ không thể thiếu sót trong việc tìm hiểu bản thể đích thật của mọi sự vật và bản chất căn bản của tâm thức. Một sự thẩm định chính xác những gì mà mình cảm nhận được cũng như những gì mà mình đang sống chỉ có thể thực hiện được bằng cách quan sát một vật thể hay một cảnh huống với nhiều góc cạnh khác nhau, hầu có thể mang lại một giải đáp thích nghi và minh bạch giúp mình vượt lên trên các phản ứng và các xúc cảm tiêu cực. Và mình khai thác cái đoạn này để cho các vị thấy là lời Ngài dạy nó khá là quẩn xúc nghe. Khởi động lòng từ bi và phát huy trí tuệ. Thưa các vị, là một đoạn mà mình đọc đó, các vị thấy rằng là nếu các vị đọc mà các vị chiêm nghiệm á, thì nó có nhiều hàm xúc ở trong lời dạy của Ngài, tức là lời dạy Ngài đầy triết lý á. Mình đến mình nghe ông cụ Đạt Lai Lạt Ma, ông giảng pháp á, mình thấy rất bình thường, không có triết lý gì nhiều, và ngôn ngữ ông nó không có mang cái đặc tính hàn lâm như thế này, hàn lâm học thuật như thế này nghe. Nhưng mà sách trong cụ viết thì thưa các vị, từng câu nó rất là hàm xúc, nhiều ý trong đây đi. Và sau khi mình chia sẻ với các vị về những đoạn trong đây á, mình thấy quá hay, cho nên mình làm thành những cái CD bỏ lên trang website á. Nếu các vị đi vô thì các vị thấy tới 20 mấy 30 bài rồi. Đầu tiên mình cứ nghĩ là các em nó làm DVD xong thì thôi, không cần làm chi mất công. Thế rồi mình thấy dường như hơi uổng, trong khi 37 pháp hành thì mình chưa đụng tới nghe, mình không có làm CD. Cổ này mình làm thành CD. Thế rồi đưa về đây cái dạng CD thường, thưa các vị, là nó mất đi hết có khi 30 phút phía sau. Tại vì không thể làm cái CD mà hết một bài học của mình được. Cho nên trên website Mắt Thương á, thì những bài được tải lên đó thì nó mới trọn vẹn từ đầu tới cuối. Còn thôi, các vị lấy ở đây những cái CD các vị nghe thì nó cắt mất một đoạn sau. Thông thường phần kết luận bị cắt mất. Một đĩa nó chỉ có 80 phút thôi, đâu thể hơn. Cho nên mình lựa lựa đoạn nào cảm thấy là nó gần gần như chấm hết, mình cắt ngang đó, lấy phần đầu cho các vị nghe thôi. Cho nên tham khảo trong trang nhà Mắt Thương mới đủ được. Hãy để ý rằng là chúng ta học ở đây có khi gần 2 tiếng đồng hồ. CD nó chỉ cho phép là 79 phút thôi, chứ không được 80 phút đâu. Thì làm sao mà nó dung được 120 phút được? Không thể. Cho nên trên website thì nó trọn vẹn những buổi học, các vị chịu khó lên. Đó là mình nhắc lại để cho đại chúng lưu ý. Kỳ thật rằng có khi một buổi học qua rồi, những điều mình nói có khi các vị cũng chưa có thể là đón nhận hết. Tại vì ngồi chừng 15-20 phút rồi nó gật gừ, nó đi chơi chút rồi nó mới trở lại. Và đâu có phải là tâm thức mình nó đủ định để học nguyên buổi đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, có khi bản thân mình nghe lại, mình thấy có nhiều đoạn của Ngài Đạt Lai Lạt Ma rất hay. Mình không ngờ rằng là cái cuốn sách mỏng mỏng như thế này, học cả nửa năm rồi, mới có 37 đoạn thôi. Ngay cái đoạn này mình đọc, các vị thấy là nó vô cùng quẩn áo trong đây. Văn viết của ông nó rất là hàn lâm nghe, nó không như mình nói. Thế là chia sẻ những điều này, các vị thấy điều thứ nhất là cái nền cho mọi hành động. Điều thứ hai, đó là cái nền tảng để đạt đến chiều sâu, để chứng nghiệm chân lý. Phần B, vận dụng để đoạn khổ. Thế các vị, là ý đầu mình gửi ra đây là mọi hành động được gọi là đúng đắn, thì nó có cái nội hàm đó là nó có hai yếu tố, là một là lòng từ bi nghe, hai là trí tuệ. Ở đây thì Ngài nói là các phương pháp khơi động lòng từ bi phải được phát huy song song với sự hiểu biết của trí tuệ mới có thể đưa anh đến một cái hành động đúng đắn được, còn không thì nó sai lệch. Ở mức độ dễ hiểu là thế này: nếu năng lượng từ bi của ta, tức là lòng yêu thương của ta, mà nó phát triển mạnh, nó không có cái nền của nó là cái khả năng phán đoán, cái khả năng lý trí đi vô, thì thưa các vị, dường như là đời sống ta chìm vào cảm tính nghe. Ta sụt sùi cảm tính và ta bị thiên hạ lừa gạt một cách rất là dễ dàng. Thế rồi, người chỉ phát triển năng lực trí tuệ, tràn đầy sự toan tính, nhìn đâu cũng đầy cái sự toan tính phán xét, nhìn đâu cũng đặt rất là nhiều nghi vấn, thì thưa các vị là con người này sống rất ư là khô khan, và chừng như là đời sống hắn không thể có được niềm vui hạnh phúc được. Phối hợp hai điều này lại, nó hình thành một cái sự cân bằng của đời sống nha, cũng có lý trí mà cũng có tình cảm, nó luôn cân bằng. Thưa các vị, đời sống một con người, cái nhu yếu đầu tiên là nó rất cân bằng để sống. Càng nhất là cơ thể các vị nó đòi hỏi sự cân bằng nhất định, phải 37 độ C thôi, chứ nó không thể quá, không thể thấp. Cân bằng thứ hai, các vị làm việc, các vị ngủ, các vị thưởng thức đời sống, nó cũng phải cân bằng ạ. Các vị không vì lý do là tham tiền quá, là các vị thức cả đêm, các vị làm việc, các vị không biết gì về thân thể các vị mà có thể tồn tại được. Thế thì từ mức độ cạn của hình thể vật lý cho tới mức độ tình cảm của các vị, nó cũng đòi sự cân bằng ạ. Rồi mức độ lý trí nó cũng đòi hỏi sự cân bằng nhất định. Tóm lại là từ cái thô nhất cho tới cái mịn nhất, đời sống nó rất là cần cái sự hài hòa, sự cân bằng. Rồi đời sống của các vị liên hệ với người ngoài xã hội, nó cũng đòi hỏi sự cân bằng như vậy, giữa mình và người thân của mình, với vợ mình, với chồng mình, với con mình, nó luôn là sự cân bằng để tồn tại. Tóm lại là thế này, ngoài thiên nhiên cho tới loài động vật, cho tới loài người, cho tới tâm thức của ta, cho tới đời sống tu chúng ta, nó là một khối thống nhất, một tổng thể hài hòa rất là cân bằng. Nếu có sự mất cân bằng thì bất hạnh liền xảy ra nghe. Từ cái điều mình ví dụ rộng như vậy để trở lại một vấn đề hẹp, đó là thưa các vị, một hành động đúng đắn nó đòi hỏi trong đó có tình và có lý. Nó không phải là mọi việc quyết định bằng cảm xúc của các vị, bằng cảm tính của các vị. Nó còn đòi hỏi cái năng lực trí tuệ, sự nhận biết của các vị đi vô, thì mọi cái sự phán đoán của các vị hoài mai nó mới bớt đi những cái sự bất hạnh, hoặc là bớt đi những cái đổ lỗi vào người, chụp mũ người. Còn không thì thưa các vị, chúng ta hành xử như nhau, tức là chúng ta luôn phán quyết tội vạ vào người, và bằng cái tính khí rất ư là dò đoán của chúng ta, thì nó tạo thành bất hạnh cho mình, bất hạnh cho người nghe. Cho nên cái nền cho mọi hành động đúng đắn nó được tạo thành hai phần, đó là một là lý trí, hai là tình cảm. Một là từ bi, hai là trí tuệ. Tình cảm nó phát triển một mức nào đó thì nó thành từ bi, lý trí nó phát triển đến một mức nào đó thì nó thành trí tuệ nghe. Hai điều này, tầng thấp là phàm phu thì nó là tình cảm và lý trí, tầng cao bậc thánh là trí tuệ và từ bi. Chỉ vậy thôi. Cuộc đời, thưa các vị, đặt trên hai nền tảng này để giải quyết mọi việc đúng sai. Điều thứ nữa, cái nền tảng để đạt đến chiều sâu chứng nghiệm chân lý, thưa các vị, nó cũng đòi hỏi sự cân bằng như thế này. Ví dụ như ở tầng cạn nhất, đó là mình có thể đoạn trừ được khổ nè, để có thể giúp mình giải tỏa được những cái uẩn ức nè. Thế thì nó cũng đòi hỏi hai phần này, từ bi và trí tuệ. Thế nào là giúp cho mình giải quyết mọi uẩn ức? Thưa các vị, ví dụ như mình lâm vô cái tình trạng vô cùng bất hạnh, gặp phải một cái bà mẹ sinh ra mình từ bé tới giờ mà không hề biết thương xót mình, tìm mọi cách gây hấn với mình, muốn hủy hoại đời sống mình, thậm chí tới mình có chồng rồi, rời khỏi cái vòng tay bà mẹ rồi, thế nhưng mà bà cũng không tha á, bà cũng tìm mọi cách và chi phối đời sống mình, chi phối trước khi mình có chồng. Trường hợp này tôi không biết các vị Phật tử nữ nơi đây có gặp chưa, đó là cái thằng kia ta không ưa nè, không hợp tuổi nè, tuổi nó là tuổi dần, mi là tuổi chuột, coi chừng chết. Mà trong khi đó thì mình đã thăm dò, mình đã gần gũi, và mình biết rõ rằng là hai tâm hồn nó rất là hòa thuận, rất đồng điệu nha. Chuột với mèo thì không biết làm sao, nhưng mà rõ ràng rằng là rất là hòa điệu với nhau trong cái tính cách, trong cái hành xử, cái trình độ, và kể cả những cái sự thưởng lãm nó cũng có một sự hòa điệu nhất định. Mình thích nhạc thì anh chàng kia cũng thích nhạc, mình thích phim anh chàng kia cũng thích phim, ví dụ vậy thôi. Chuyện đời thường mình không biết lắm đâu, mình suy nghĩ vậy thôi nha. Thế nhưng mà phải cái tội là bà mẹ này từ ngay lúc bé sống với bà là bà rình rình, bà kêu mình lại, thay vì bà ôm mình, rình rình lại, bà thò tay, bà giận bắp dưới non một cái. Bà căm ghét nó nổi vậy, không thương. Cho nên có chồng, bà cũng tìm mọi cách, bà thấy rằng là nó sống với thằng đó là hạnh phúc đó. Cho nên trong đáy sâu của sự ganh tị của bà đó, bà tìm mọi cách, bà làm cho nó không thể sống được với thằng kia, dù khống mọi điều, và tạo thành nỗi bất hạnh. Và thưa các vị, đứa con mà nó có tu tập, nó có hiếu thì đành rằng mẹ hành xử như vậy, nhưng mà nó vẫn nghe lời, vẫn khước từ cái mối tình đầu dễ thương, và nghe theo lời bà lấy thằng thứ hai. Và thưa các vị, lấy ông thứ hai, các bà mẹ mình rất chịu, nhưng mà khốn nổi là dường như nó là một sự xung đột. Tới rồi sống với nhau không được bao lâu phải chia tay. Và thưa các vị, chia tay rồi thì lâm vô cái tình trạng trầm cảm, lâm vô cái tình trạng là chán đời, rồi lâm vô cái tình trạng tật bệnh. Thưa các vị, nếu mà người Phật tử có tu tập, họ biết cân bằng đời sống á, thì cái chuyện xảy ra đó là họ nên làm một việc, làm việc chi? Thưa các vị, điều đầu tiên là họ không có gây tổn thương cho mẹ, nhưng mà họ tạo khoảng cách nhất định. Ngang đây đủ rồi, tôi không muốn nhận chìm rồi tôi trong nỗi bất hạnh nữa, cho nên tôi tràn ngập cái lòng yêu thương và tha thứ đối với những việc của mẹ đã làm. Nhưng mà xin thưa với mẹ rằng là từ đây cuộc sống của con nắm trong bàn tay. Thì các vị cân bằng hai yếu tố. Hai yếu tố đầu tiên đó là mình không căm thù, phải không? Đối với người đó đáng lẽ là người không có tu thì căm thù ạ. Thế nhưng mình nghĩ rằng là nhân duyên nhiều đời, cho nên ta ghé lại đây, ta chọn cái người này là mẹ của ta. Đành rằng là trong ta ít nhiều chi nó cũng bị di truyền từ bà mẹ truyền qua. Đúng ra ta cũng phải ác độc như bà, cay độc như bà. Cái từ cay độc nó rất đúng nha. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu mình căm hận, nếu mình thù ghét, nếu mình quay lưng lại, mình chối bỏ bà, thì điều thứ nhất là mình trái lòng từ bi. Điều thứ hai, thưa các vị, mình cũng rất là khổ. Cho nên không quay lưng, không thù hận, không chối bỏ, đó là biểu lộ của năng lực từ bi đây, phát động lòng từ bi. Hãy coi bà như một chúng sinh đang chìm ngập trong nỗi khổ. Tại vì bà căm ghét mình, bà cũng khổ vậy. Cho nên khởi năng lượng yêu thương, quán chiếu về cái tình mẫu tử như thế này, để biết rằng là bà như vậy bà cũng rất khổ. Không ai sống ác tâm mà không khổ nghe. Tự người ta chuốc khổ rồi, thưa các vị. Cho nên bất cứ người nào có ác tâm thì người đó là nạn nhân của nỗi khổ, chứ không phải ai làm cho họ khổ cả. Thế thì với người con mà ta gặp tình trạng đó thì ta khởi lòng đại bi lân mẫn. Nhưng mà nếu chỉ đại bi lân mẫn rồi vác xác về nhà để cho mẹ tha hồ hành hạ, thì thưa các vị không có trí tuệ. Cho nên giữ khoảng cách cuộc đời con ngay bây giờ. Những việc cần làm với mẹ con đã làm xong, cuộc đời còn lại của con là con giải quyết lấy. Con có quyền kiếm một ông chồng vừa ý với con. Con có quyền sống rồi sống gia đình của con nè. Con không cần bất cứ một cái món tiền gì của mẹ cho con nữa cả. Cho con hình hài ngăn đây đủ rồi. Đành rằng hình hài này nó hơi què quặt, tại vì di truyền ác độc của bà nó có trong con, nhưng mà con tự chữa trị. Thế thì thưa các vị, đủ hai phẩm tính là chi? Là có được từ bi và có được năng lực trí tuệ nghe. Hai điều này nó phát triển trong các vị. Nếu các vị nuôi dưỡng các vị tu thì các vị mới có khả năng làm cân bằng đời sống, làm cho hạnh phúc nó có mặt trong đời sống mình. Bằng không thì nếu người ta thuần lý trí và không có từ bi thì chuyện gì phát sinh? Cái nỗi thù hận, căm tức và chối bỏ, quay lưng, thưa các vị, tự nhiên là làm thành cái nỗi đắng cay cho chính mình và cho bà mẹ của mình. Còn nếu chỉ có đơn thuần một cái mặt là cảm xúc, không thể khác được. Tại vì bà mẹ của tôi mà, hành tôi thì hành, nhưng mà tôi cũng phải ở với mẹ chứ. Thế thì đung đầu vô nỗi khổ để cho bị bà nhận chìm luôn cho tới đáy. Thế thì các vị thấy là phát huy hai cái phần này để nó làm cân bằng đời sống, nó làm nền để cho cái hành động mình, cái việc quyết định của mình nó đúng đắn nha. Chắc mình giải thích như vậy nó đủ dễ hiểu và cạn tàu ráo máng rồi chứ hả? Điều thứ hai, thưa các vị, là cái con đường tâm linh của chúng ta là con đường không phải kiếm một chút hạnh phúc phù du giữa cuộc đời, mà con đường chúng ta là con đường đạt đến cái chiều cao của an lạc hạnh phúc nha. Người ta chia ra làm hai loại hạnh phúc. Một loại hạnh phúc là do vì bản ngã được mơn trớn, được nuôi dưỡng, được vun bồi cho nên hạnh phúc. Hạnh phúc thứ hai là triệt tiêu bản ngã, chứng nghiệm được chân lý, gọi là hạnh phúc. Ví dụ như mình hạnh phúc, mình quán chiếu rằng là đời sống ta nó vô cùng là phước lạc, do vì thiên hạ tới 70 ngoài tuổi rồi người ta lụm cà lụm cụm, người ta 70 tuổi chưa có lụm cụm, thấy vui, hạnh phúc. Quán chiếu rằng đời sống người ta đang ngập chìm với nỗi khổ, còn mình thì ở nơi đất Mỹ này đành rằng làm lương qua cặp qua đầu, nhưng mà điều kiện thuận lợi nè, khí hậu môi trường tốt nè, rồi cơ chế xã hội nó tự do, nó thoáng đãng cho mình, thế mình hạnh phúc chứ. Đây là một loại hạnh phúc gì? Thưa các vị, ở mức độ cạn người ta khuyến khích mình nên so sánh để thấy mình là tràn đầy cái sự may mắn, cho nên mình hãy hưởng phước đi. Nhưng mà đây là một loại hạnh phúc ác độc nha. Tại vì hạnh phúc mà đặt trên cái nền tảng sự ganh tị đối chiếu thì thưa các vị, nó là mặt trái của một tâm thức bất hạnh và ác độc. Có ông kia, thưa các vị, ông có một cái tòa lâu đài vô cùng đẹp, và cứ mỗi một năm là ông bỏ tiền ra ông sửa nè, có khi sửa bồn tắm nè, có khi sửa nhà khách nè, có khi sửa cái ban công nè, và mỗi năm vậy như mỗi mới, và nhà vô cùng đẹp, cho nên ông vô cùng hạnh phúc. Khách tới thì ông rất là hả hê khoe cái ngôi nhà đẹp của mình. Thế rồi có một năm có một người bạn tới, thấy ông chìm trong cái nỗi muộn phiền và thất vọng, rất là khổ đau. Hỏi chứ sao vậy? Năm nay tại sao anh không có một cái niềm phúc lạc khi anh đang là sở hữu chủ của một tòa lâu đài nhiều món được nạm bằng ngọc mà? Anh có biết không? Năm nay một cái thằng ác ôn ở hàng xóm bây giờ nó lại cất một cái lâu đài đẹp hơn lâu đài của tôi nữa, cho nên tôi cảm thấy vô cùng bất hạnh. Tôi phải làm sao cất cái nhà đẹp hơn nhà của nó. Thứ hai, tôi phải đặt bom phá hủy cái nhà của thằng kia thì qua mai tôi mới hạnh phúc được. Thưa các vị, hạnh phúc đặt trên cái nền tảng của sự ganh tị tràn đầy thế thì không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc đó chẳng qua là một loại ác độc trá hình nghe. Sở dĩ tôi hạnh phúc là tại vì tôi thấy anh nghèo tàn mạc cho nên tôi hạnh phúc. Sở dĩ tôi hạnh phúc là tại thấy anh cục hết hai chân, mà tôi thì một chân cho nên tôi hạnh phúc. Tôi hạnh phúc tại vì tôi có một con mắt mà anh thì đuôi cho nên tôi hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc này là một loại hạnh phúc mơn trớn bản ngã, ve vuốt bản ngã, và nó là một mặt trái của cái ác chứ không phải hạnh phúc gì cả. Cho nên khi tâm thức còn đầy sự ganh tị thì thưa các vị, còn có cái ác len lỏi vô. Và không khéo thì chúng ta dạy người Phật tử là anh hãy thấy hạnh phúc đi, khi đời sống anh tràn đầy phúc lạc, có gì đâu anh đang phiền. Thưa các vị, ở mức độ cạn với một tâm thức bình thường, người ta có quyền dẫn dụ người ta như vậy. Nhưng mà kỳ thực chưa có tột nguồn của đoạn trừ nỗi khổ nghe. Chưa đạt đến hạnh phúc của chiều cao. Hạnh phúc chiều cao là anh không cần đặt anh để so sánh, để ganh tị với bất cứ ai. Anh tự mãn nguyện với đời sống hiện tại. Anh không cần nhìn ai cả, anh nhìn anh thôi. Khi lòng người ta nó tràn đầy sự mãn nguyện thì được gọi là hạnh phúc. Và lòng đầy tràn cái sự mãn nguyện, thưa các vị, nó phải được đặt trên cái nền cân bằng của hai phẩm tính này nghe. Phát huy phẩm tính yêu thương và năng lực trí tuệ để anh có thể làm giàu có đời sống bên trong của anh. Làm giàu có đó là chi? Thưa các vị, lòng tràn đầy sự mãn nguyện, không có ganh tị, không đối chiếu mình với ai cả. Anh tài năng hơn tôi rất hoan hỷ, không có ganh tị. Còn nếu hạnh phúc đặt trên cái tình trạng là tôi phải hơn người ta tôi mới vui, thế thì thưa các vị, hạnh phúc đó là một loại mặt trái của cái đồng tiền ác độc. Chuyện này nó xảy ra bình thường lắm nghe. Các vị biết rằng ở Việt Nam có một vùng lăng mộ đó, người ta bỏ tiền ra, người ta xây lăng mộ ông bà người ta rất là đẹp. 2 năm sau về phát giác ra cái thằng bên cạnh nó xây cái lăng còn đẹp hơn mình nữa, rồi họ làm chi? Thưa các vị, họ đập ra nghe, rồi họ xây lại bỏ thêm 20 ngàn, 30 ngàn nữa cho đẹp hơn cái thằng kia. Và thưa các vị, cuộc đời nó đâu có dừng lại đó, cho nên thằng kia nó cũng căm ghét, cũng bằng cái tâm ganh tị vậy. Cho nên 4 năm sau về phát giác ra, nó lại đập cái lăng mộ cũ, nó xây hơn cái lăng mộ mình nữa. Thế rồi chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái sự bất hạnh nó liền xảy ra nơi tâm thức của con người như vậy. Tóm lại, mình nói một phòng để tóm lại cái điều mình cũng thưa. Thưa các vị, cái nền tảng để đạt đến cái chiều sâu của chứng nghiệm chân lý, nó đòi hỏi các vị cân bằng được từ bi và trí tuệ. Điều thứ hai nó đòi hỏi là năng lực từ bi trí tuệ càng ngày càng dâng lên đến chiều cao để nó trộn lại thành một ngay. Khi có yêu thương thì có trí tuệ, khi có trí tuệ thì có yêu thương. Thứ ba, khi cái điều này các vị làm cho nó cân bằng nơi tâm thức, thì cái chuyện nhất định xảy ra đó là tự nhiên lòng các vị nó tràn đầy phúc lạc, nó tràn đầy sự mãn nguyện. Nó không có phải là trống vắng, nó không phải là phải cần tô thêm bản ngã, nó cần phải người ta khen ngợi, nó cần phải đối chiếu mình hơn ai, đẹp hơn ai, giỏi hơn ai, sức khỏe hơn ai, trẻ hơn ai, của cải nhiều hơn ai, không cần. Các vị tự mãn nguyện với tất cả những cái điều các vị đang có, và thế là hạnh phúc nó liền đến. Hay nói cách khác, diễn đạt cách khác, dễ hiểu hơn, không có rườm rà hơn, đó là hạnh phúc nó đến tràn đầy không có điều kiện gì cả. Không phải khen tôi mà tôi vui, càng không phải là vì tôi hơn anh mà tôi vui, không phải là tôi phải tọa thiền đúng 1 tiếng đồng hồ nó mới đạt được cái ngưỡng cửa mà tôi mơ ước cho nên tôi vui, không. Và người như vậy thì thưa các vị, họ đi tới hạnh phúc theo chân họ tới, họ đi lui hạnh phúc theo chân họ đi lui, và thiết lập được cái điều kiện như thế này thì đời sống họ nếm trải chân lý rất dễ. Tại vì cái nền của sự cân bằng, thăng bằng tâm thức nó đã được thiết lập rồi, cho nên chỉ cần bước một bước là đạt đến ngưỡng cửa của chứng nghiệm tự giác, thành tựu niết bàn. Các vị hình dung rằng là mọi nỗi khổ giữa trần đời này nó phát sinh từ cái nền tảng là có bản ngã nghe. Cái tôi sở dĩ nó có là do vì ta nhìn quanh để xác định đây là cái tôi nghe. Nếu không có tất cả mọi người, chỉ có một con người đã trơ trọi trên hành tinh này như giữa sa mạc hoang vu, thì hắn cần xác định hắn với ai? Đâu có con thú nào để xác định, cũng chẳng có con người nào để xác định tôi khác với anh. Duy nhất một con người, thế thì bản ngã triệt tiêu nghe. Thưa các vị, thế cho nên cái tâm ganh tị nó chỉ phát sinh khi bản ngã có mặt. Thế là các vị quay hết những cái năng lượng hướng ngoại vọng động, phê bình phán xét, tranh hơn tranh thua với người, nhìn cái hơn cái thua của người á, các vị dội nó về cái nguồn là tự thân các vị. Các vị luôn an trú ngay nơi cái tâm nhận biết chiếu sáng hiện tiền của các vị. Đây là con đường ngắn nhất làm triệt tiêu bản ngã. Ta đâu có nhìn người đối chiếu, ta chỉ an trú ngay nơi cái tâm nhận biết toàn diện con người của ta. Thưa các vị, thế thì cái điều đầu tiên xảy ra là ta luôn mãn nguyện ấy, tràn đầy cái sự mãn nguyện đối với tự thân. Không trống vắng, không cô đơn, không có cần một cái gì lấp đầy, không cần nhìn ngắm người có quan hỷ với mình không, không cần nhìn vào mắt người để biết người ta có nể trọng mình không hoặc thương yêu mình không. Không cần nhìn ai cả. Tôi chỉ bận tâm là nhận diện về con người tôi thôi. Tôi luôn dùng cái năng lực tâm chiếu sáng tự thân tôi thôi. Thế thì lòng người ta nó tràn đầy sự mãn nguyện, tràn đầy cái niềm hỷ lạc. Và tâm thức như vậy thì tự nhiên là họ đạt được cái mức độ cao nhất là mức độ của tâm an lạc hiện tiền. Mức độ thứ hai đó là năng lượng tâm họ không hao phí, cho nên cái định lực họ được vun bồi. Điều thứ ba thưa các vị, họ sống như vậy thì một điều tự nhiên đó là mọi cái nói năng, mọi cái hành xử, mọi cái nhìn ngắm, mọi cái nghĩ về người, nó đều từ cái nguồn bản nguyên của tâm bất động, nó tuôn chảy. Và bản nguyên tâm bất động thì nó xây cái nền để cho trí tuệ từ bi từ đó sinh ra. Cho nên các vị chỉ cần làm một việc, đó là làm cân bằng hai phần từ bi và trí tuệ, nuôi dưỡng lớn dần, thì nó xây một cái nền rất là vững để các vị có thể chứng nghiệm từ mức độ cạn đến thâm sâu của cái con đường phúc lạc mà mình đang trình bày. Cũng có hàm nghĩa rằng là chứng nghiệm được chân lý ngay hiện tiền. Điều thứ ba, vận dụng những cái điều thành đạt này để đoạn khổ tự thân và tha nhân. Kỳ thực là mình dùng cái từ đoạn khổ, nhưng mà chính thực khi ta sống được điều này, bản chất của cái năng lực tâm hay bản chất của cái công trình tu như thế này, bản thân nó đã đoạn được khổ rồi nhé. Cái khổ nó chỉ phát sinh khi anh đối chiếu anh với người. Khổ chỉ phát sinh khi anh tràn đầy sự ganh tị, tâm thức anh nó nhỏ nhoi, tâm thức anh nó tràn đầy sự phê bình phán xét người. Thế rồi tất cả điều này nó triệt tiêu thì nỗi khổ như hơi nước bốc đi, không còn dấu vết gì cả. Thế thì bản thân nó đã đoạn được khổ. Điều thứ hai, thưa các vị, mình vận dụng điều này đối với tha nhân, nghĩa là chế. Khi nguồn tâm các vị được nuôi dưỡng như vậy, cái phẩm tính được dâng cao như vậy, nhiều cái đặc tính tích cực nó có trong các vị rồi, thì không cần các vị phải dở sách để có thể học những bài học giúp người ta đoạn trừ nỗi khổ. Và bản thân các vị đối với mọi cái khó khăn của cuộc đời, các vị có quyền vận dụng năng lực trí tuệ và từ bi các vị. Các vị giải quyết mọi việc của con người trên hai cái nền tảng này, vừa có tình vừa có lý, vừa có trí tuệ vừa có từ bi, vừa giúp được cho những người họ mang nhiều nỗi khổ đến với các vị, vừa giúp được cho những người liên hệ gần xa với các vị một cách rất là dễ dàng. Kỳ thực rằng là nếu ta có cơ hội tiếp xúc được những bậc thầy hoặc là những người đạt đến trình độ như thế này, thì thưa các vị, tự nhiên là mình mở ra được cái cánh cửa trí tuệ dễ lắm. Và gần nhất là mình học được rất nhiều từ những con người có được cái trình độ như thế này nhé. Dường như họ là một loại kho tàng vô tận đó. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng cái đầu của mình nó chất chứa nhiều sách vở mới có kinh nghiệm vô cuộc đời. Nhưng mà cái điều này nó không đúng đâu. Cái đầu của các vị hoàn toàn trống á, thì các vị mới có khả năng đáp ứng được tất cả những cái nhu yếu của cuộc đời nó đến với các vị. Giống như mặt gương, dễ hiểu nhất là thế này. Mặt gương mà nó trong, nó sáng, nó không lưu lại một bóng hình gì cả. Nó rỗng, nó không có chụp hình, nó không phải là máy chụp hình. Thế thì mọi hình ảnh đi ngang nó đều hiện rất rõ. Thế là mặt gương mình hình đến thì nó lại lưu lại một vết mờ. Thế thì không có cách nào làm cho những hình ảnh đến sau mà nó chiếu sáng được cả. Tâm thức các vị an trú trong tự tánh, tức là mình dùng cái năng lực tâm sống động nhận biết luôn, dội ngược về tự thân mình để sống được với điều này, thì nó là một loại mặt gương rất sáng. Nó có thể phản ứng được, phản chiếu được với tất cả những cái hình ảnh đến trước nó. Thì thưa các vị, giúp người, giúp tha nhân đoạn khổ, là mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu thì các vị nhận ra rất dễ. Ví dụ như cái điều này mình hay gặp nghe. Có những buổi mình đi dạy học, thưa các vị, mình cho 30 phút để họ tham vấn. Họ có quyền đặt câu hỏi. Và thưa đại chúng rằng là nếu mình dạy thì nó có bài vở sẵn, ví dụ như dạy kinh thì nó có quyển kinh. Còn các vị cho người ta hỏi thì người ta có quyền hỏi đủ thứ chuyện, có phải vậy không? Từ những thằng bé nó chưa biết chi nó hỏi, cho tới người lớn, cho tới người già, người ta có quyền hỏi nhiều câu mà mình không biết đường đâu mà chuẩn bị nghe. Thế rồi gặp cái tình trạng đó thì các vị biết mình chuẩn bị ra làm sao không để đối phó tình trạng này? Thưa đại chúng là mình ở bên Úc một tuần lễ dạy ở chùa đó, mỗi tối người ta đều hỏi một sắp vậy nè. Ngày đầu tiên giải quyết xong hồ sơ đó, mình thở cái phào nhẹ nhõm, mình nói rồi xong rồi, chắc hôm mai thì không còn câu hỏi nào để mà hỏi. Thế rồi ngày mai có sắp nữa, 7 ngày như vậy. Thưa các vị, mình có kinh nghiệm rằng là cái giờ mình lên để cho người ta tham vấn tại chỗ, hoặc là mình đối phó với những câu hỏi, lòng mình rất trống nha. Không có ý niệm gì trong đây hết, nó hoàn toàn như mảnh gương thôi. Thế rồi đọc câu hỏi lên, tự nó giải quyết lấy thôi. Lúc đó thần linh nhập thôi, chứ còn thầy Phước Tịnh không có nói nữa. Thần linh nói được câu nào nó nói thôi. Nhưng mà dường như chưa hề có câu hỏi nào mình không trả lời, rất là xúc tích và quy chiếu về đạo lý đàng hoàng. Mình có thói quen là người ta hỏi trời trăng mây nước gì đó là chuyện của họ, thế nhưng mà mình đều quy nó về một pháp để họ thực tập, họ chuyển hóa tâm họ. Tóm lại, thưa các vị, khi các vị thành thục được hai phần từ bi và trí tuệ thì các vị làm được điều này nhé, làm cho mọi quyết định của các vị đều đúng đắn. Các vị làm được cái điều thứ hai, đó là các vị đạt đến cái chiều sâu, hay là xây được cái nền tảng vô cùng phúc lạc để các vị tiến đến thành tựu được quả vị giác ngộ. Và cái điều thứ ba nó phải phát sinh, đó là tự nhiên các vị phát triển được năng lực này thì tự bản thân các vị đoạn được khổ. Rồi tùy vào cái nhân duyên các vị tiếp xúc với mọi người, các vị giúp người đoạn khổ không phải là cái chuyện gì nó xa vời cả. Cuối cùng có một cái kết luận ra đây, gần 2 tiếng đồng hồ rồi, tôi nghĩ chắc các vị cũng mong đến cái chuyện này để đi về cho rồi, học mệt quá. Ý thứ nhất, thưa các vị, là cái con đường chuyển hóa tâm để phát triển những phẩm tính tích cực này là con đường dài là một, nhiều cản trở khó khăn là hai cái. Nó nhiều thách thức vô cùng ạ. Thực ra cái bản chất của cái con đường này nó không phải đặt ra nhiều thách thức, nhưng mà thách thức sở dĩ nó có nhiều hay ít, trong gai hay không trong gai, là do vì tạp khí của ta nghe. Ta cất chứa trong tâm thức ta nó tràn đầy những cái phẩm tính tiêu cực, cho nên đi trên cái đường tích cực này nó đòi hỏi các vị phải rất là kiên nhẫn, không thì nửa chừng bỏ của trả lấy người. Tánh của tôi xưa giờ vậy đó, chịu không chịu thôi, tôi không đổ thai, ai làm gì tôi, thưa các vị. Thế thì mình nhận chịu mình một đời thôi. Tôi hay giận hay buồn đó là chuyện của tôi, không dính gì nhau cả, cho nên tôi có quyền giận, có quyền buồn. Và tôi có cái đặc tính là tôi hay nói nhiều, ráng chịu thôi, tôi không đổ thai nữa. Thưa các vị, tôi có đặc tính hay càm ràm đó, ai biết rước tôi về làm chi. Giờ tôi già rồi, phải cho tôi xài cái đặc tính đó thoải mái chứ. Thế thì thưa các vị, là con đường để cho các vị đổi thay chính bản thân mình không phải khó. Tại vì bản chất của ta không hề có những cái đó nghe. Bản chất của ta không hề có những cái đặc tính tiêu cực như vậy. Nhưng mà trong quá trình đời sống đó, tự nhiên mình học đòi nó, rồi mình lưu nó lại trong tâm thức mình để trở thành của quý hồi nào không hay. Cho tới lúc bây giờ nó trở thành máu thịt của mình rồi. Cho nên con đường chuyển hóa nó nhiều thách thức cho chúng ta, là do vì tập khí chúng ta rất dày. Ý thứ hai, hãy cẩn trọng. Mình muốn nói rằng là trên con đường này, thưa các vị, mình dễ đi lạc mục tiêu lắm nha. Có thể lúc ban đầu mình mơ ước được đi vào con đường tâm linh, mình mơ ước đổi thay đời sống của mình, mình mơ ước rằng mỗi một ngày mình mỗi tiến bộ hơn, mình mơ ước rằng là mỗi một ngày càng già đời sống mình nó càng nhiều phúc lạc hơn. Tại vì thưa các vị, trong tương lai thì cái việc các vị phải đối phó, dù muốn dù không, đó là cái chiếc thuyền của tử thần cập bến nha. Mà nếu mình mang nguyên cả một cái khối phiền não của mình, tập khí của mình như hiện tại mà mình bước xuống thuyền, thì chắc chắn rằng là tái sinh lại mình cũng mang luôn cả một cái khối nghiệp đó để biểu hiện lại. Mình đi vào giấc ngủ ra làm sao? Trước khi chuẩn bị ngủ, tâm thức mình ra thế nào thì lúc vừa thức tâm thức mình nó liền bật lại như máy, trở lại ngay chỗ cũ rồi đó. Cái sự phẫn nộ, giận dữ, căm thù trước khi mình ngủ mình mang theo, tới lúc vừa thức thì cái đó nó liền trở lại đầu tiên á. Thế thì các vị hình dung rằng là trả hình hài này về cho các bụi. Các vị còn lại một thần thức thì thần thức đó ghé lại thai mẹ. Vừa có mặt lại giữa trần đời thì cái tập khí nó liền phát sinh nha. Nó không phải phát sinh đợi tới lúc các vị lớn. Nó phát sinh lúc nằm trong nôi chòi chòi nó đã phát sinh rồi. Nó khó tính, nó khó chịu. Có những thằng bé nó vừa sinh ra đời nó cười và dường như nó dễ không nói được. Ở ngoài đời tôi không biết nhiều, tôi nói chuyện anh em nhà tôi. Thưa các vị, mình có một đứa em. Nó có thể khóc được một ngày, và khóc không nước mắt. Nó đang khóc kìa, mình nói lén nó, nói thằng này thế nọ thế kia, nói ngừng là nó nghe, nói xong nó khóc tiếp, chịu nổi không? Còn những đứa nó vô cùng dễ tánh thì thưa các vị, ngay bé nó đã dễ rồi. Xin thưa điều là hãy cẩn trọng, tại vì cái con đường này đó là cái con đường mà ta muốn đi để cải thiện đời sống chính mình, muốn làm cho đời sống mình càng già càng phúc lạc. Cho nên các vị hãy cẩn trọng bằng không thì đi nửa chừng bỏ cuộc. Thấy nó khó đi quá, tập khí của mình thì nó đầy quá. Đổi thay dường như mình không có năng lực nghe, mà nhờ người nhắc giùm đổi thay thì mình lại nổi giận. Có nhiều Phật tử vui lắm, học cái nghề thở vào thở ra để có thể đoạn trừ cái cơn giận nó đang sinh khởi đó. Học pháp môn của Sư Ông Làng Mai rồi, con nó cũng đi học, mẹ cũng đi học, về nhà bà nổi cơn thì nổ lên, nó nói mẹ mẹ thở đi mẹ. Các vị biết chuyện gì xảy ra không? Bà nổi cơn thì nó mới chửi vào trần. Tao đang thở chứ đâu phải ông thở đâu, dẹp mày đi. Đang nổi xung điên, đang giận lên tới đầu rồi mà thở thở thở dẹp. Thế cho nên thưa các vị hãy cẩn trọng, tại vì tập khí trong các vị nó không phải về đổi thai đâu. Có chừng đi đứa chừng bỏ của là thướng. Điều thứ ba, thưa các vị, mình phải khởi nguyện thôi. Các vị phát nguyện rằng là cuộc đời con có mang giữa trần đời này, con không muốn nó phung phí. Con muốn rằng là sự có mang giữa cuộc đời phải làm được cái gì đó để đóng góp cho nhân gian. Phải làm được cái gì đó để đổi thay đời sống mình. Phải làm thế nào là trả người này về cho các buổi thì có mặt lại lần sau không thể làm thân phận này nữa. Bằng cái lời nguyện như vậy, phát ý chí như vậy thì các vị dễ đi chọn con đường vị tha, con đường phát triển được những phẩm tính tích cực, con đường phát triển được lòng từ bi, phát triển được năng lượng yêu thương. Còn không thì thưa các vị, mình để cuộc đời mình trôi xuôi rất dễ. Đây là ba ý mình gọi ra để cho các vị đi suốt được cái con đường phát triển đời sống tâm linh và nuôi dưỡng được cái năng lực tích cực nơi các vị. Thôi dừng lại đây. Giờ việc phải làm đó. Mời. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng nguyện học, Phật đạo thượng